Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, Buster cô đột kích canh 2. Các loại cầu. Ngày thứ 2, từng đầu tin tức kinh người xuất hiện ở trên báo chí. Từng chương mới tinh báo chí từ xưởng in ấn lắp đặt trên biển bồ câu đưa tin mang đến thế giới các nơi, lập tức khắp thế gian đều kinh ngạc, đưa tới sóng to gió lớn. Vương quốc Hegu tuyên bố thoát ly thế giới chính phủ. Bắc Hải hải quân chi bộ mười mấy vạn nhân mã toàn quân bị diệt. Khổng tước vương âm mưu cướp đoạt vương quốc Hegu. Vương quốc Hegu quốc vương Guza thống mạ thế giới chính phủ. Guza quốc vương thống mạ thiên long nhân. Từng đầu nhìn thấy mà giật mình tin tức. Không ngừng mà kích thích mọi người ánh mắt. Khiêu chiến lấy mọi người tâm lý sức thừa nhận. Tân thế giới. Cái nào đó tiểu đảo phụ cận một chiếc thuyền lớn bên trên. Phía trên treo một cái cờ đầu lâu. Khô lâu ngoài miệng còn có nguyệt nha hình màu trắng dâu ria. Đằng sau là thập tự giao thoa xương đùi. Hiển nhiên, đây là có được trên đời mạnh nhất nam nhân danh xưng dâu trắng Edward Newgate băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng một đội trưởng. Được xưng là bất tử điểu Marco lôi kéo lấy một đôi mắt. Nhận lấy biểu lộ có chút quái dị thủ hạ đưa tới một tấm báo chí. Lờ đãng nhìn một chút, lập tức mở to hai mắt. Lão cha, xem ra Bắc Hải bên kia ra cái lợi hại người mới đâu. Trực tiếp bị hải quân bản bộ treo giải thưởng 100 triệu Bailey đâu. Chấm ngoặc kép, Marco lập tức đi tới cả người bên trên cắm đầy truyền dịch quản. Không ngừng uống rượu, thân hình to lớn, có xinh đẹp nguyệt nha hình màu trắng dâu ria trước mặt lão nhân. Sắc mặt có chút quái dị khẽ cười nói. Ồ, một người mới có thể lợi hại đi nơi nào? Thế mà giá trị 100 triệu Bailey. Hải quân bản bộ những tên kia ngốc hả? Ngoặc kép, lập tức, băng hải tặc dâu trắng ngồi ở một bên những đội trưởng khác nhau nhau tụ lại. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Marco. Ha ha, tiểu tử kia thật không đơn giản. Không chỉ có trong vòng một đêm liền để Bắc Hải hải quân chi bộ mười mấy vạn nhân mã toàn quân bị diệt. Nghe nói cả hòn đảo nhỏ đều bị san bằng thành đất bằng. Xem ra hắn trái cây năng lực rất không bình thường a. Marco nói, một bên đem báo chí đưa cho dâu trắng. Sau đó có chút tán thưởng đồng dạng nói ra. Còn không chỉ có như vậy. Nghe nói hắn còn trực tiếp cướp đoạt Bắc Hải vương quốc Hegu. Không biết thông qua thủ đoạn gì. Để cái kia vương quốc Hegu quốc vương không chỉ có thống mạ hải quân bản bộ. Hơn nữa còn đem thế giới chính phủ gọi là thế giới u ác tính cùng công khai mắng thiên long nhân là trên thế giới bẩn thỉu nhất rác rưởi. Đây cũng không phải bình thường người dám làm. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả ngay tại treo dược thủy dâu trắng Edward Newgate cũng là lông mày nhíu lại. Hơi kinh ngạc nhận lấy báo chí. Nhìn lại, thật là một cái điên cuồng tiểu tử đâu. Khổng tước vương, khổng tước thần chiếu. Xem ra dã tâm của hắn không nhỏ a. Dâu trắng uống một chén rượu lớn, cười ha ha lên, nói, bao nhiêu năm không có nhìn thấy có người dám làm ra điên cuồng như vậy hành vi. Lại dám công khai mắng thế giới chính phủ là trên thế giới lớn nhất u ác tính. Mặc dù trên đời đều biết thiên long nhân nhưng thật ra là trên thế giới bẩn thỉu nhất cặn bã. Nhưng dám mắng đi ra, nhưng không có mấy cái a. Trò hay hẳn là còn ở phía sau. Gia loại này ác liệt sự tình. Thế giới chính phủ vì bảo hộ chính mình uy tín. Tất nhiên sẽ phái ra trung tướng cấp bậc trở lên nhân mã đi qua. Xác thực, chúng ta tại hải quân bản bộ mật thám truyền đến tin tức. Hải quân bản bộ đã đối với hắn phát động Buster Co. 5 vị trung tướng cùng 10 chiếc chiến hạm đã tiến về Bắc Hải. Vừa nói. Marco từ trong ngực rút ra một tấm hắn mới vừa lấy được lệnh truy nã. Nói, a, lão cha, đây là hắn mới nhất lệnh truy nã. Bất quá hắn hiện tại hẳn là còn không tính là hải tặc. Chấm ngoặc kép, chỉ gặp trong lệnh truy nã. Một vị tóc đen áo choàng, mày kiếm mắt sáng, mặc một thân tím trắng trang phục người tuổi trẻ chính nhàn nhạt nhìn qua phía trước. Ánh mắt thâm thúy, khí chất bất phàm. Vượt quá ngoài ý muốn tuổi trẻ đâu. Một vị đội trưởng cười nói. Marco trực tiếp nói ra. Ngươi xem một chút hắn số tiền thưởng đi. 550 triệu Belly. Thật sự là kinh người đâu. Một bên đội năm dài Vista Hoa Kiếm tiếp nhận Marco trên tay lệnh truy nã. Nhìn lướt qua về sau. Lập tức không tin tưởng nói. Ồ, lên tới 550 triệu rồi. Thật thú vị tiểu quỷ đâu. Chấm ngoặc kép, một bên dâu trắng kinh ngạc nhìn xem phía trên số tiền thưởng. Lập tức vừa cười vừa nói. 550 triệu mặc dù rất cao. Nhưng là loại này tiền thưởng hải tặc cũng không ít. Mà lại số tiền thưởng cao thấp càng nhiều hơn chính là ở chỗ bị truy nã người đối với thế giới. Chính phủ trình độ uy hiếp a. Một bên kim cương Jozu vừa cười vừa nói. Không nên xem thường hắn a. Ngươi xem một chút. Tòa này bị san bằng hòn đảo. Cũng không phải bình thường người có thể làm ra. Marco chỉ báo chí mặt sau một tấm hình ảnh. Lắc đầu nói ra. Lập tức chung quanh những đội trưởng khác giật mình. Nhận lấy báo chí nhìn lại. Thật là cả hòn đảo nhỏ đều bị san bằng. Thật sự là đáng sợ tiểu quỷ a. Chấm ngoặc kép. Tân thế giới. Nào đó tiểu đảo. Băng hải tặc tóc đỏ. Sang tóc đỏ đang cùng mắt diều hâu giơ chén rượu va nhau. Hai người hiển nhiên quan hệ rất không tệ. Hôm nay ngươi hẳn là nhìn qua báo chí đi. Mihawk mắt diều hâu cười nhạt hỏi. Thấy được. Bắc Hải bên kia náo động lên không nhỏ động tĩnh đâu. Dám như thế chửi mắng thế giới chính phủ cùng thiên long nhân. Ta vẫn là lần đầu gặp. Tóc đỏ nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Tân thế giới cái khác thế lực. Phản ứng không đồng nhất. Có ngưng trọng. Cũng có cuồng tiếu không thèm để ý chút nào. Càng có xem thường một chú ý. Tỉ như tứ hoàng một trong Kaido. Thời gian một tuần chớp mắt mà qua. Tựa hồ hết thảy cũng giống như thường ngày đồng dạng bình tĩnh. Để khổng tước thần triều các quốc dân dần dần buông xuống nhấc lên tâm. Chỉ có một số nhỏ người mới biết. Chân chính phong bạo vừa mới bắt đầu. Khổng tước thần triều dạng này trắng trợn đối địch với thế giới chính phủ. Vì bảo hộ chính mình quyền uy. Thế giới chính phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy thế giới chính phủ tác phong. Một khi trả thù bắt đầu. Tuyệt đối chính là hủy diệt tính đả kích. Nguyên vương quốc Hegu Hoàng Cung. Hiện khổng tước thần triều thần đình bên trong. Cảnh sắc nghi nhân hậu hoa viên bên trong. Xin xây chậm rãi mà đi. Mà phía sau hắn thì là đi theo Drake cái này đã từng hải quân thiếu tướng. Đương nhiệm thần triều quân hộ vệ quân trưởng. Xin xây đại nhân. Đều một tuần đi qua. Nghĩ đến hải quân bản bộ phái gia nhân mã cũng hẳn là nhanh đến. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Drake có chút lo âu hỏi. Ha ha, không phải nhanh đến, mà là bọn hắn đã đến. Xin say dừng bước, lắc đầu cười nhạt nói. Cái gì? Drake cùng Guza giật mình. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía xin say. Hiện tại thần triều còn không có ổn định lại. Mặc dù tạm thời không cách nào quy mô lớn tăng cường quân bị. Bất quá ngươi hay là trước chuẩn bị kỹ càng tổ kiến khổng tước quân đoàn hạng mục công việc. Còn lại cũng không cần quan tâm. Chấm ngoặc kép, đúng. Nhìn phía bến cảng phương hướng. Xin xây nở nụ cười lạnh. 10 chiếc chiến hạm. Xem ra phía trên có không ít trung tướng đâu. Đây cũng là tương đương với Buster cô cấp bậc đi. Hải quân các ngươi thật đúng là để mắt ta đây. Chấm ngoặc kép, xin xây mà nói. Lập tức để một bên Drake mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin tưởng thất thanh nói. Buster cô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.